Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1222, chương 1219. Trăm triệu điểm điểm át chủ bài. Hiện giờ Unicron cái này chiếm hầm cầu ra hỏa bị cưỡng chế di rời. Địa cầu phát tán ra tới năng lượng khôi phục bình thường. Dẫn tới dị năng giả số lượng bắt đầu gia tăng. Trong nhân loại một ít cường giả, tỷ như Natasha, tỷ như tiểu Elsa, cái này Omega cấp người biến chủng liền có điều cảm ứng. Tăng trưởng biên độ không lớn, nhưng thắng ở mỗi ngày đều ở tăng trưởng. Này liền thực khủng bố, nguyên bản không có dị năng có được dị năng. Nguyên bản dị năng rất mạnh, hiện tại trở nên càng cường, Bella không cảm ứng được. Là bởi vì nàng siêu tiêu, cường giả càng ngày càng cường. Người thường cũng bởi vì đủ loại ngoài ý muốn mà thu hoạch đến siêu năng lực. Chuyện này xác thật có chút nguy hiểm. Bella suy nghĩ hồi lâu. Đối với trước mặt tình thế có chút lo lắng, việc này không thể cùng kẻ báo thù nói. Cũng không thể cùng Charlie bọn họ nói. Chỉ có thể cùng Natasha đóng cửa lại chính mình nghiên cứu, tùy ý tình thế tiếp tục phát triển. Nói không chừng nhân loại hiện có thống trị trật tự đã bị kia một cái bởi vì dị năng nảy sinh. Mà ngo ngoe dục dịch dã tâm ra đánh vỡ, đơn giản nhất biện pháp. Đó chính là tiếp tục nghiêm đánh. Đem những cái đó có khả năng phạm tội người trước bắt lại. Nhưng việc này không thể đơn giản như vậy thô bạo xử lý. Yêu cầu toàn diện suy xét. Nhân tâm là sẽ biến. Nói không chừng nàng bên này bắt một cái kingpin. Quá mấy ngày New York thị lại toát ra tới một cái Sliverpen. Nàng lại phái Exodus đi bắt Sliverpen. Nói không chừng đến lúc đó nguyên bản sẽ là cái người thường Bronpanh lại toát ra tới. Cổ nhân đã sớm nói qua, thứ này đổ không bằng sơ, nhưng muốn khai thông, còn cần cẩn thận châm trước, cũng may loại này cường hóa là hai bên mặt. Người xấu bị cường hóa, người tốt cũng sẽ bị cường hóa. Nàng chuẩn bị quan vọng một trận, nhìn xem tình thế phát triển, lại quyết định bước tiếp theo cử động. Địa cầu dị biến có chút phiền phức, nhưng còn sẽ không ảnh hưởng Bella lên cấp chi lộ, entropy vẫn luôn không có xuất hiện. Cái này làm cho Bella trong lòng rất là rối rắm. Kia hóa là thăng lên đi vẫn là đã chết. Nàng căn bản không biết. Nàng chỉ biết tên đã trên dây. Mặc kệ entropy dùng biện pháp gì. Nàng cần thiết dựa theo chính mình bố trí. Đi nàng chính mình mộ quang chi lộ. Trải qua dài đến một năm linh ba tháng dài lâu tìm tòi. Bosoku bên kia đã gom đủ tượng trưng cho 6 cái Infinity Stone vật chất. Mothra sinh mệnh năng lượng cũng sắp đạt tới cất chứa cực hạn. Phá xác mà ra thời cơ liền ở trước mắt. Tinh cầu ý chí cùng Unicron thân thể hơi chút còn có một ít không đủ. Từng người còn có một ít còn sót lại ý thức ở phản kháng. Nhưng bằng vào nàng chủ đạo, hoàn toàn có thể áp xuống này đó vấn đề nhỏ. Bella biết chính mình đã đến giờ, nàng không biết này. Một bước bán ra, hay không sẽ phát sinh một ít bất hạnh. Cứ việc tin tưởng phi thường sung túc, cũng vì thế làm 200% chuẩn bị. Nhưng người xuyên Việt tiên tri ưu thế ở cái này thời khắc đã sớm không còn sót lại chút gì. Không ai cho nàng chỉ lộ. Không ai nói cho nàng làm như vậy nguy hiểm. Nói không lo lắng là giả. Cái gì Sakura Dragon? Cái gì Charlie? Cố nhiên cùng nàng phi thường thân mật. Nhưng ở cái này thời khắc, nàng chân chính lo lắng chỉ có Natasha cùng tiểu Elsa, nhà mình tức phụ nhìn khôn khéo. Thực tế lão thích hướng nguy hiểm địa phương chạy. Tính cách chung kia sợi siêu cấp anh hùng sức mạnh nhiều năm như vậy cũng không hoàn toàn ma. Rớt, Bella cùng Natasha là ái nhân, là tỉ muội, là bằng hữu, càng là làm bạn hồi lâu người nhà, nàng cầm trong tay 4 cái Infinity Stone đều để lại cho Natasha. Còn mệnh lệnh Exodus ở chính mình không ở thời điểm nghe theo Natasha mệnh lệnh. Nhưng nhân tâm thứ này kỳ thật nàng vẫn luôn không phải thực tín nhiệm. Cứ việc Exodus phẩm đức chịu đựng 800 năm thời gian khảo nghiệm. Nhưng nàng vẫn là không yên tâm, được xưng Marvel tứ đại siêu nhân chi nhất Gladiator phẩm đức như. Thế nào? Kiên định, dũng cảm, khiêm tốn, thành thật. Này đó kỵ sĩ phẩm đức ở trên người hắn đều có thể nhìn đến. làm người xử thế gần như không chê vào đâu được. Được xưng sẽ vĩnh viễn phụ tá Siêu quốc vương. Chính mình cả đời chỉ đương phó lãnh đạo. Kết quả bị khoác hoàng bào thời điểm. Hắn do dự dự nửa ngày. Cuối cùng cũng liền thật hương mà bước lên Siêu vương vị. Nói tốt đương cả đời phó lãnh đạo đâu. Bella tổng cảm thấy nhân tính thật là rất khó chịu đựng khảo nghiệm. Natasha hiện tại thực lực không? Kém gì lôi thần Thor. Hơn nữa trong tay Infinity Stone, đối phó Odin, hay là đều có thể đánh ngang. Nhưng nàng vẫn là lo lắng, trong tay át chủ bài nếu là lại nhiều trăm triệu điểm điểm thì tốt. Rồi, rất nhiều thần khí toàn bộ võ trang thượng. Ở trước khi xuất phát, nàng còn cấp Natasha chuẩn bị cuối cùng một chương át chủ bài. Đó chính là Ghidorah. Red Knight kia băng bảo hộ kim cương trước khi đi thời điểm còn hỏi nàng xem không nhìn thấy. Ghidorah, nàng giả ngu nói không nhìn thấy. Chờ chính là hiện tại, hảo lãnh a. Đại buổi tối, mang ta tới nơi này làm gì? Hai người vẫn là mùa hè trang điểm. Đột nhiên đi vào Nam Cực. Cho dù Natasha thể chất xa xa vượt qua người thường. Lúc này cũng nhịn không được đánh cái dùng mình, làm Monarch còn sót lại mấy cái quan trắc điểm chi. Nhất, Nam Cực quan trắc điểm nhân viên công tác so tưởng tượng còn muốn nhiều, ngư nhân nữ tiến sĩ Graham. Gần nhất một đoạn thời gian vẫn luôn ở chỗ này giám thị Ghidorah các hạng sinh mệnh chỉ số. Địa cầu năng lượng tăng nhiều, làm chuỗi đồ ăn đỉnh một viên. Ghidorah tự nhiên cũng bị bắp một thanh. Gần nhất một đoạn thời gian. Băng sơn thượng cái khe càng lúc càng lớn. Hắn ý thức sắp thức tỉnh, Monarch hoàn toàn không biết vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có thể ngày qua ngày mà làm ký lục, quan sát trong đó chi tiết, ý đồ tìm được vấn đề nguồn gốc, làm át chủ bài. Khẳng định là càng bí ẩn càng tốt. Nếu là Natasha mỗi ngày cưỡi Ghidorah khắp nơi đi bộ, vậy mất đi át chủ bài ý nghĩa, Ghidorah xác thật rất mạnh. Nhưng nếu là đứng bất động, bị nhân loại những cái đó CNMD, NMD, ANMD hỏa tiễn hệ thống một trận loạn tấu. Laser vũ khí, phản vật chất bom đều tiếp đón đi lên. Nên quẩy vẫn là đến quẩy, lúc này Bella liền cùng Natasha trộm lưu tiến Monarch quan trắc trạm. Hai người ngụy trang thành nơi này nhân viên công tác. Một chút tiếp cận phong ấn Ghidorah băng sơn, Bella chuẩn bị lặng lẽ ký kết khế ước. Lúc sau lại lén lút rời đi, người muốn ta cùng thứ này ký khế ước. Vì cái gì đột nhiên có cái này ý tưởng? Natasha có điểm không nháo minh bạch nàng tâm tư, trừ bỏ Infinity Stone. Các loại độc dược, các loại thuốc giải độc, Frostmourne, vài món đỉnh cấp thần khí bên ngoài. Bella còn cho nàng chế tạo một bức từ Vibranium cấu thành sắt thép bọc giáp. Bọc giáp đã bị Ultron cùng Bosoku phân biệt ưu hóa qua 2 lần. Luận sáng ý không bằng Stark. Bọc giáp một chút linh tính đều không có. Nhưng luận tính năng, tuyệt đối nghiền áp hiện có những cái đó mắc hệ liệt bọc giáp. Này trang phục giáp ưu thế chính là tốc độ, là vì phòng ngừa Natasha trọng thương mà chuyên môn chế tạo. Vạn nhất tức phụ bị cường địch đả thương, lại suy yếu vô lực. Vô pháp sử dụng Space Stone thời điểm đến có công cụ chạy a. Bella che giấu mấu chốt tin tức, còn thừa bộ phận đều nói chính là lời nói thật. Ta kế hoạch lớn ngươi là biết đến. Trước mắt thời cơ đã không sai biệt lắm. Ta muốn, nàng chép chép miệng. Lời này nghe giống như là ở lừa tiểu hài tử, nhưng vẫn là căng ra đầu nói. Ta muốn ra một chuyến xa nhà. Ngày về chưa định. Ta không cam đoan có thể lập tức quay lại, cho nên có chút lo lắng ngươi cùng hài tử an toàn. Hết chương.